Vạn cổ thần đế Oan Gusenji, chương 2062, khinh nhờn thần linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2052, khinh nhờn thần linh. Ngây được Trương Nhược Trần uy hiếp ngữ điệu, huyết phù đại thánh trong mắt lập tức hiện ra nồng đậm sát cơ làm cản, chính là thánh vương, lại dám ở bổn tọa trước mặt hô to gọi nhỏ, là muốn tìm cái chết sao? Đang khi nói chuyện, huyết phù đại thánh thò ra một tay đến, ngưng luyện đến mức tận cùng huyết sát chi lực phóng thích bao khỏa hướng Trương Nhược Trần. Đang lo không có lý do thích hợp ra tay, đã Trương Nhược Trần chủ động đụng vào, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Tịch Diệt Đại Đế chính muốn ra tay, có thể tên còn lại tốc độ so với hắn nhanh hơn, một cỗ bàng bạc hạo nhiên chính khí bay ra, dễ dàng đem vẻ này huyết sát chi lực đánh sơ xác. Một gã tinh thần vô cùng phấn chấn nho bào lão giả, ngăn tại huyết phù đại thánh phía trước, biểu lộ đột nhiên, không giận mà tự uy. Hắn không phải người khác, đúng là 800 năm trước Côn Luân giới cửu đế một trong, Văn Đế. Huyết phù, là ngươi quá làm càn, thực đương Côn Luân giới không người sao. Văn Đế hét lớn, đạo đạo bạch quang theo hắn trong cơ thể hiện lên, hóa thành càng thêm hùng hậu hạo nhiên chính khí. Ngày bình thường, Văn Đế đều cực kỳ hiền lành, như một vị 70-80 tuổi thầy đồ, tao nhã, chất phác tự nhiên, cùng bình thường lão nhân không có gì khác nhau. Nhưng nếu là đem hắn chọc giận, tình huống tắc thì hoàn toàn bất đồng, với tư cách phong đế tồn tại, hắn uy nghiêm là tuyệt đối không thể mạo phạm. Văn Đế chính là Côn Luân giới đại thánh ở bên trong, tu vi nhất cao thâm mặt chắc người một trong, đến gần vô hạn tại thần, có thể cùng hắn cùng so sánh, cũng chỉ có Bàn Đào Thụ, Hải Đường Linh Tổ chờ có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy người, hắn chỗ khiếm khuyết chỉ là một cái thành thần cơ hội. Địa ngục giới đại thánh, dám can đảm tại Côn Luân giới tùy ý làm bậy, với tư cách Côn Luân giới bản thổ đại thánh, Văn Đế tự nhiên là không thể không quản không hỏi. Tịch Diệt Đại Đế giờ phút này cũng đứng dậy, âm thanh lạnh lùng nói. Huyết phù, ngươi muốn giết ta Quảng Hàn giới thần sứ, tin hay không bổn tọa cũng có thể lập tức tiêu diệt ngươi. Chứng kiến Văn Đế cùng Tịch Diệt Đại Đế lần lượt ra mặt mà lại như thế cường thế, Thiên Cung Hồn Lăng đại thánh, không khỏi có chút nhíu mày, nói. Huyết phù, ngươi tuy là địa ngục giới sứ giả, nhưng là được tuân thủ quy củ, bằng không thì, chỉ có thể thỉnh ngươi ly khai Côn Luân giới. Bất kể thế nào nói, Côn Luân giới đều một phần của thiên đình dưới trướng, nếu như dung túng địa ngục giới sứ giả tùy ý làm bậy, cái kia không thể nghi ngờ là tại đánh thiên đình mặt. Hơn nữa, lần này bọn họ là đến huyết thần giáo, điều tra về huyết linh tiên sự tình, nhưng lại không nên lại sinh ra những chuyện khác đầu, nếu không chỉ biết càng ngày càng phiền toái. Liên tiếp bị ba người mở miệng cảnh cáo, huyết phù đại thánh ánh mắt không khỏi trở nên thập phần âm trầm, rất muốn lập tức phát tác nhưng cẩn thận nghĩ nghĩ, hắn lại nhịn được. Hắn mục đích của chuyến này chưa đạt thành, vẫn không có thể bắt lấy huyết thần giáo tay cầm, do đó cứu ra huyết đồ, nếu như ở thời điểm này cãi nhau mà trở mặt, không thể nghi ngờ là được không bù mất. Không khỏi, huyết phù đại thánh nỗi lòng rất nhanh bình phục xuống dưới, đem bản thân khí tức hoàn toàn thu liễm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bổn tọa chỉ là muốn mau chóng điều tra thanh trừ huyết linh tiên tình huống, thế cho nên có chút nóng lòng, dù sao cái này quan hệ đến công đức chiến trường quy tắc, một khi xuất hiện không thể khống nhân tố, sẽ có như thế nào hậu quả, chư vị trong nội tâm có lẽ đều rất rõ ràng. Huyết phù đại thánh bình tĩnh nói. Hắn lời nói này, nói được có thể nói là hiên ngang lẫm liệt, mặc cho ai đều không thể lấy ra đâm tới. Văn Đế thu liễm khí thế, một lần nữa trở nên nho nhã lạnh nhạt, cho người một loại bàng quan cảm giác. Tịch Diệt Đại Đế thì là lạnh lùng nhìn huyết phù đại thánh liếc, tiếp theo hướng về Trương Nhược Trần đi qua. Nếu như huyết phù đại thánh không là địa ngục giới phái đi ra sứ giả, hắn thật đúng là muốn một cái tát đem hắn đập thành một bãi thịt nát. Trương Nhược Trần, lập tức làm cho huyết linh tiên đi ra. Một đạo âm thanh lạnh như băng, đột nhiên vang lên. Nói chuyện chính là một gã đang mặc kim giáp oai hùng nam tử, thân cao 9 thước, có được một đầu tóc dài màu vàng kim, cầm trong tay một căn ngọc chất quyền trượng, sau lưng có 3 cặp màu trắng cánh chim, tản mát ra sáng chói thánh quang. Tịch Diệt Đại Đế giờ phút này vừa vặn đi đến Trương Nhược Trần bên người, không khỏi âm thầm truyền âm. Người này là thiên đường giới Ao Đại Thánh, xuất thân từ Quang Minh Thần Điện, là trụ vũ đại sư huynh, đều là xuất phát từ đồng nhất vị thần linh môn hạ, đã sống hơn 1 vạn năm, thực lực thâm bất khả trắc. 4 vị khác sứ giả, Văn Đế thuộc về Côn Luân giới một phương, ngươi có lẽ không xa lạ gì. Tóc trắng Hồn Lăng đại thánh, đại biểu chính là Thiên Cung, thực lực rất mạnh. Vị kia đang mặc đen kịt ma giáp, là Hắc Vũ đại thánh, bản thể là một đầu hung lệ ma cầm, đại biểu chính là Hắc Ma giới. Về phần vừa mới ra tay, là địa ngục giới huyết phù đại thánh, quanh năm tại công đức chiến trường chinh chiến, thiên đình giới bên này có không ít đại thánh, đều chết hắn tay. Nghe vậy, Trương Nhược Trần trong nội tâm không khỏi khẽ động, lập tức đối với cái này 6 vị tuần thiên sứ giả, đã có một cái đại khái rất hiểu rõ. Tâm niệm rất nhanh chuyển động, Chư Nhược Trần đem ánh mắt quăng hướng Ao Đại Thánh, không kiêu ngạo không tự ti nói. Huyết linh tiên tại trung cổ thời đại, liền sớm được ta giáo huyết thần tổ sư chém giết, lưu lại gần kề chỉ là một đạo thánh niệm, ra tay một lần về sau, liền tiêu tán ở hư vô, cho nên, ta cũng không có cách nào làm cho huyết linh tiên lại lần nữa hiện thân. Nói xạo, chính là một đạo yên lặng mười mấy vạn năm thánh niệm, làm sao có thể đơn giản trấn áp như vậy nhiều đỉnh tiêm thánh vương. Dùng bổn tọa xem ra, cái kia có lẽ căn bản cũng không phải là huyết linh tiên thánh niệm thể, mà là có đại thánh cảnh cường giả, giấu ở huyết thần giáo trong. Ao Đại Thánh quát lạnh nói. Hắc Vũ Đại Thánh bước về phía trước một bước, trong mắt toát ra ánh mắt lợi hại, trầm giọng nói. Công đức chiến trường quy tắc, ai cũng không thể phá hư, Trương Nhược Trần, đã ngươi nói ra tay chính là huyết linh tiên thánh niệm thể, mà lại đã tiêu tán, vừa lại không cần sợ hãi điều tra. Từ khi huyết thần giáo bên này xuất hiện biến cố về sau, liền một mực có tuần thiên sứ giả tại trên 9 tầng trời chằm chằm vào huyết thần giáo nội động tĩnh, trong lúc cũng không cái gì người xuất nhập. Hơn nữa Trương Nhược Trần càng là ngang ngược trở ngại, liền càng là nói rõ trong lúc này có vấn đề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Nhược Trần, tranh thủ thời gian tránh ra, bổn tọa muốn đích thân điều tra cái này tòa tế đàn, nếu dám trở ngại, đừng trách bổn tọa hạ thủ không lưu tình. Huyết Phù Đại Thánh thừa cơ mở miệng, lộ ra cực kỳ bá đạo. Thiên đình một phương có người muốn nhằm vào huyết thần giáo, Huyết Phù Đại Thánh tự nhiên là cực kỳ cam tâm tình nguyện chứng kiến, như vậy nội đấu càng nghiêm trọng, đối với hắn lại càng là có lợi. Dù sao nếu như thiên đình cái này 5 vị tuần thiên sứ giả chân thành đoàn kết, nhất trí đối ngoại, vậy hắn thật đúng là có chút ít không tốt ra tay. Hồn Lăng Đại Thánh có chút suy tư, lập tức nhìn về phía Trương Nhược Trần, nói. Thiên cung có lệnh, phải đem việc này điều tra rõ ràng, cho nên, huyết thần giáo cao thấp cần phải phối hợp. Thiên cung mệnh lệnh, ai dám cãi lời. Trương Nhược Trần minh bạch, không truy nguyên, thiên cung, thiên đường giới, hắc ma giới cùng địa ngục giới 4 vị sứ giả, chỉ sợ cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Nghĩ đến này, Trương Nhược Trần không khỏi nghiêm túc nói. Đã thiên cung có lệnh, ta tự nhiên là hội cực lực phối hợp, nhưng nếu có người muốn tùy ý đối với huyết thần giáo tiến hành phá hư, ta đây cũng quyết không đáp ứng. Điểm này, ngươi đại khái có thể yên tâm. Hồn Lăng Đại Thánh nói. Nghe vậy, Trương Nhược Trần không nói cái gì nữa. Lúc này thời điểm, Ao Đại Thánh ánh mắt quét đến bị giam cầm tại huyết thần tế đài bên trên trụ vũ, ánh mắt lúc này phát lạnh, dùng thanh âm trầm thấp nói. Trương Nhược Trần, còn không mau đem trụ vũ cùng Mặc Thánh buông ra. Có rất ít người biết rõ thiên đường giới phe phái, đến tột cùng cùng Nguyệt Thần đã đạt thành như thế nào hiệp nghị, nhưng Ao Đại Thánh lại thập phần tinh tường. 5 loại đỉnh cấp ngũ hành thần vật, 6 vạn khối thần thạch tăng thêm làm cho Quảng Hàn giới rời vào điều kiện tu luyện vô cùng tốt Tử La thiên vực, thiên đường giới phe phái lần này có thể nói là bỏ ra cực kỳ cực lớn một cái giá lớn. Nếu như đổi một chỗ, Ao Đại Thánh là thực muốn lập tức giết Trương Nhược Trần, rửa sạch phần này sỉ nhục. Tịch Diệt Đại Đế lấy ra một cái túi không gian, lần lượt dư Trương Nhược Trần, nói. Đây là Nguyệt Thần để cho ta giao cho ngươi đồ đạc, bỏ qua bọn hắn a. Trương Nhược Trần liền vội vươn tay tiếp nhận, tinh thần lực quét qua, xác định trong đó có 5 loại đỉnh cấp ngũ hành thần vật tăng thêm 20 khối thần thạch, không khỏi khẽ gật đầu. Vung tay lên, Trương Nhược Trần giải khai trụ vũ cùng Mặc Thánh giam cầm, đồng thời đưa bọn chúng đưa tiễn huyết thần tế đài. Trụ vũ cùng Mặc Thánh sắc mặt đều là thật không tốt xem, không nói một lời thối lui đến đối phương đại thánh sau lưng, bọn hắn lần này là thật sự mặt mất hết, nói cái gì cũng đã vô dụng. Còn có mặt khác hắc ma giới tu sĩ. Hắc Vũ Đại Thánh nói, thiên đường giới phe phái trả giá như vậy đại một cái giá lớn, tự nhiên không chỉ có chỉ vì đổi về trụ vũ cùng Mặc Thánh, cũng kể cả mặt khác bị trấn áp hắc ma giới tu sĩ. Nếu là thoáng cái tổn thất hơn 1000 vị thánh vương cảnh cường giả, cái này đối với hắc ma giới mà nói, không thể nghi ngờ là đả kích thật lớn. Trương Nhượng Trần cũng không nói cái gì, lật tay lấy ra một khỏa không gian linh lung cầu, thập phần dứt khoát đem chấn áp ở trong đó hắc ma giới tu sĩ, một cũng thả ra. Đem hắc ma giới phản đồ giao ra đây. Hắc Vũ Đại Thánh lại lần nữa mở miệng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong miệng phản đồ, chỗ chỉ tự nhiên là Đỗ Ma Sinh, Bùi Lân Hổ bọn người. Trương Nhượng Trần cái đó lại không biết Hắc Vũ Đại Thánh tâm tư, hắn đơn giản là cảm thấy Đỗ Ma Sinh đầu nhập vào huyết thần giáo, là ở trà đạp hắc ma giới uy nghiêm, nhất định phải thanh trừ mất. Không khỏi, Trương Nhượng Trần cất cao giọng nói. Đỗ Ma Sinh bọn người hôm nay đã là ta huyết thần giáo người, cho nên xin thứ cho ta không cách nào đưa bọn chúng giao ra. Bổn tọa muốn thanh lý môn hộ, ai cũng không thể ngăn cản. Hắc Vũ Đại Thánh vô cùng cường thế nói. Trương Nhượng Trần ánh mắt trầm xuống, nói. Vậy ngươi có thể thử xem. Nghe vậy, Hắc Vũ Đại Thánh trên người không khỏi tản mát ra đáng sợ sát cơ, một cái thánh vương cảnh tiểu bối, lại dám như thế chống đối cho hắn, quả nhiên là không biết sống chết. Tịch Diệt Đại Đế tiến lên, đem Hắc Vũ Đại Thánh sát cơ trừ khử ở vô hình, nói. Hắc Vũ, ngươi là muốn phá làm hư quy củ sao? Những mưu phản kia hắc ma giới người, ngươi bây giờ cũng không tư cách hỏi đến. Mắt thấy Tịch Diệt Đại Đế ra mặt, Hắc Vũ Đại Thánh sắc mặt trở nên càng phát ra âm trầm. Chúng ta là đến dò xét huyết linh tiên tình huống, sở hữu việc tư, đều trước để ở một bên, không muốn chậm trễ chính sự. Văn Đế cực kỳ bình thản nói. Hồn Lăng Đại Thánh gật đầu. Trước làm chính sự, bổn tọa còn cần nhanh chóng xoay chuyển trời đất cung phục mệnh. Nghe vậy, Hắc Vũ Đại Thánh cũng không nên lại tiếp tục tìm Trương Nhược Trần phiền toái, thanh lý môn hộ sự tình, chỉ có thể tạm thời thôi. Trương Nhược Trần vẻ mặt bình tĩnh, gợn sóng không sợ hãi, rất là tùy ý một tay lấy huyết đồ nắm lên, ném vào không gian linh lung cầu trong. Mà hắn một cử động kia, rơi vào huyết phù Đại Thánh trong mắt, lập tức làm cho hắn mắt hiện hung quang. Trương Nhược Trần, đem huyết đồ thả, bổn tọa có thể đương làm sự tình gì đều không có phát sinh qua, lập tức quay đầu ly khai huyết thần giáo. Huyết phù Đại Thánh âm thầm truyền âm nói. Trương Nhượng Trần khóe miệng có chút dơ lên, đồng dạng truyền âm nói. Muốn ta bỏ qua huyết đồ, cũng không phải là không thể được, cho ta một kiện chí tôn thánh khí. Nghe được Trương Nhượng Trần khai ra điều kiện, huyết phù Đại Thánh khóe miệng nhịn không được run rẩy thoáng một phát, một kiện chí tôn thánh khí, Trương Nhượng Trần thật đúng là dám mở miệng. Chí tôn thánh khí hạng gì chân quý, rất nhiều đại thánh cảnh cường giả, đều chưa từng có được. Ngươi đương chí tôn thánh khí là cái gì? Bổn tọa cho ngươi tối đa là một kiện đỉnh cấp vạn văn thánh khí, ngươi phải biết rằng, nếu để cho bổn tọa bắt lấy tay cầm, ngươi chẳng những cái gì đều không chiếm được, còn sẽ có đại phiền toái. Huyết phù Đại Thánh lại lần nữa truyền âm nói. Trương Nhược Trần truyền âm nói. Uy hiếp ta, đáng tiếc ta không để mình bị đẩy vòng vòng, không có chí tôn thánh khí, cũng đừng nghĩ đổi về huyết đồ. Ngươi, huyết phù Đại Thánh khó thở, trong lồng ngực tức giận không thôi. Một cái thánh vương cảnh tiểu bối, lại dám ở trước mặt hắn ngông cuồng như thế, thật sự là không thể tha thứ. Trương Nhượng Trần lại như sự tình gì đều không có phát sinh qua bình thường, phất tay đem cái kia thanh thiên thánh long cũng cho đã thu vào không gian linh lung cầu trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy như vậy một màn, trụ vũ không khỏi nắm chặt nắm đấm, đó là hắn hao phí thật lớn khí lực tại man hoang bí cảnh trong bắt đến, vốn định thu làm tọa kỵ, không nghĩ tới hôm nay lại đã rơi vào Trương Nhượng Trần trong tay. Làm xong những chuyện này, Trương Nhược Trần phiêu nhiên ly khai huyết thần tế đài, để tại làm cho khắp nơi sứ giả tiến hành điều tra. Cái này 6 vị sứ giả tuy mạnh, có thể hàng lâm đến huyết thần giáo ở bên trong, dù sao chỉ là phân thân, nghĩ đến hắn dùng không gian bọt khí che giấu cái kia huyết vụ không gian, mới có thể đủ giấu giếm được bọn hắn. Rất nhanh, 6 vị tuần thiên sứ giả tất cả đều leo lên huyết thần tế đài, tra xét rõ ràng. Nhất là huyết phù Đại Thánh, Ao Đại Thánh cùng Hắc Vũ Đại Thánh, 3 vị này dò xét được có thể nói là nhất cẩn thận, không buông tha bất luận cái gì dấu vết để lại. Trương Nhượng Trần mặt ngoài rất bình tĩnh, nhưng trong lòng thì có chút khẩn trương, sợ không may xuất hiện. Một đoạn thời khắc, Văn Đế bỗng nhiên đem ánh mắt quăng đi qua, trong mắt toát ra ý vị thâm trường chi sắc, không khỏi làm Trương Nhượng Trần trong nội tâm máy động. Trương Nhượng Trần lập tức nghĩ đến, Văn Đế chính là nho đạo lĩnh tụ tuyệt đỉnh tinh thần lực đại thánh, luận dò xét năng lực, sợ rằng cũng không cách nào cùng hắn so sánh với. Hắn chỗ sáng lập không gian bọt khí, tuy nhiên thập phần huyền diệu, chưa hẳn có thể thoát được qua Văn Đế tinh thần lực dò xét. Đang lúc Trương Nhượng Trần khẩn trương thời điểm, bên tai bỗng nhiên vang lên Văn Đế ôn hòa thanh âm. Dùng tu vi của ngươi, vậy mà đã có thể sáng lập không gian bọt khí, thật ra khiến lão phu có chút kinh ngạc. Bất quá, còn chưa đủ, những người này không dễ dàng như vậy đã lừa gạt. Ngươi không cần lo lắng, Côn Luân giới bí mật, lão phu tuyệt sẽ không làm cho bên ngoài người biết được, bọn hắn cái gì cũng không cách nào dò xét đến. Nghe vậy, Trương Nhược Trần không khỏi âm thầm thở dài một hơi, có Văn Đế âm thầm tương trợ, chắc có lẽ không lại có biến cố gì. Nghĩ đến, Văn Đế biết rõ bí mật, có lẽ vượt xa hắn, không thể nói trước liền cái này tòa huyết thần tế đài chất chứa bí mật, Văn Đế cũng đều biết được. Văn Đế nhắm lại hai mắt, nhìn như không có cái gì làm, thế nhưng mà khí tức trên thân biến mất vô tung, như tùng, như trúc, như đá, lộ ra có quỷ dị. Trương Nhượng Trần âm thầm suy đoán, hắn hẳn là tại sử dụng nào đó tinh thần lực thủ đoạn, quấy nhiễu mặt khác 5 vị tuần thiên sứ giả cảm giác. Như thế nào hội không vậy? Chẳng lẽ huyết linh tiên giấu ở cái này tòa tế đàn lòng đất? Huyết phù Đại Thánh nhịn không được nhíu mày. Lúc này, huyết phù Đại Thánh liền muốn tiến về huyết thần tế đài lòng đất. Trương Nhượng Trần hừ lạnh một tiếng, nói, lòng đất chính là huyết thần tổ sư ngủ say chỗ, bất luận kẻ nào đều không được xâm nhập. Mặc kệ cái kia là địa phương nào, chỉ cần tồn tại hiểm nghi, bổn tọa đều phải muốn đi vào điều tra. Huyết phù Đại Thánh cười lạnh nói, Dứt lời, không đợi Trương Nhược Trần nói cái gì, huyết phù đại thánh là trực tiếp lướt hướng huyết thần tế đài lòng đất không gian. Trương Nhượng Trần nhíu mày, lập tức lại giãn ra, huyết thần tế đài lòng đất, chỉ có huyết thần thần thi, huyết phù đại thánh dù thế nào điều tra, cũng không có khả năng phát hiện cái gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyết phù đại thánh rất nhanh là tiến vào đã đến lòng đất trong không gian, cao tới hơn 1000 trượng huyết thần thần thi, lập tức ánh vào hắn trong mắt. Dù là đã vẫn lạc dài rằng giặc tuế nguyệt, có thể thần thi bên ngoài cơ thể, vẫn như cũ là bao phủ một cỗ cường đại thần thánh lực lượng, làm cho người khó có thể tới gần. Nhất là huyết thần như cũ huyết khí tràn đầy hoạt tính, làm cho người không chỉ có muốn hoài nghi hắn còn sống hay không, hiện tại bất quá là ở vào trong lúc ngủ say. Huyết thần thần thi, quả nhiên rất cường đại, không biết ngày xưa huyết thần theo bất tử huyết tộc mang đi cái kia kiện bảo vật, phải chăng tại hắn thần thi bên trong. Huyết phù đại thánh trong mắt nổi lên từng sợi tinh quang. Liền huyết đồ cũng biết bí văn, huyết phù đại thánh lại há lại không biết. Hôm nay huyết thần thần thi ngay tại trước mắt, huyết phù đại thánh tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này đại cơ hội tốt, nếu có được đến cái kia kiện bảo vật, không thể nói trước hắn rất nhanh có thể trèo lên thần cảnh. Lúc này, huyết phù đại thánh không hề do dự, rất nhanh hướng huyết thần thần thi tới gần, một tay thò ra, phóng xuất ra bàng bạc huyết sát chi lực, muốn thẩm thấu tiến vào huyết thần trong cơ thể. Ông, ở này cổ huyết sát chi lực xâm nhập huyết thần trong cơ thể thời điểm, một cỗ mênh mông thần uy, đột nhiên theo huyết thần trong cơ thể bộc phát ra. Ngay tiếp theo toàn bộ huyết thần tế đài, đều kịch liệt chấn động lên. Bao phủ tại huyết thần thần thi bên ngoài cơ thể thần thánh lực lượng kích động, trong hư không truyền ra một đạo tràn ngập thanh âm uy nghiêm. Chết, phanh, thần thánh chi lực oanh kích tại huyết phù đại thánh trên thân thể, trực tiếp đem hắn oanh ra lòng đất không gian. Huyết phù đại thánh trùng trùng điệp điệp ngã trên mặt đất, thân thể suýt nữa trực tiếp bạo vỡ đi ra, khí tức thoáng cái uể oải dưới đi. Thấy như vậy một màn, mấy vị khác tuần thiên sứ giả cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh dị, không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Dám can đảm khinh nhờn thần linh, đây cũng là kết cục. Trương Nhược Trần nói, thân là huyết thần giáo giáo chủ, Trương Nhược Trần biết không ít về huyết thần sự tình, nghe đồn rằng, huyết thần chính là nắm giữ áo nghĩa thần linh, cho nên mặc dù vẫn lạc, thần niệm cũng có thể vĩnh hằng bất diệt, ngao du tại cửu thiên bên ngoài, không tầm thường không thể nắm giữ áo nghĩa thần linh có thể so sánh. Huyết phù đại thánh sẽ khiến cho bộ dáng như vậy, tất nhiên là vì hắn đối với huyết thần bất kính, xúc động huyết thần bất diệt thần niệm, lúc này mới nhận lấy trừng phạt, có thể nói là tự mình chuốc lấy cực khổ. Cách chương.